Âm Nhân Tế, chương 56, 56, Lão Yên Tử quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt của Lão Yên Tử, tôi đã rất sốc, thực sự không nghĩ rằng, sẽ nhìn thấy ông ta ở nơi này. Sư phụ an bài hai quỷ sai chính là lên tòa mộc lâu này. Chẳng lẽ nói, người cho âm phủ gấp 5 lần treo thưởng chính là ông ta, làm sao có thể chứ? Còn nữa, vừa rồi theo dõi cũng là ông ta, tôi không dám tin tưởng. Ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua, ông ta hướng tôi làm ra thủ thế im lặng, sau đó, nâng cằm chỉ tòa mộc lâu sau lưng ta. Hai tòa mộc lâu này cách nhau rất gần, đều là loại kết cấu phức tạp của mộc lâu, nhưng tòa sau lưng tôi có vẻ càng thêm cũ nát một chút. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, không hiểu ông ta có ý gì, vốn muốn hỏi ông ta có chuyện gì, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn cửa sổ kia, cửa sổ đã đóng lại, Lão Yên Tử cũng đã biến mất không còn dấu vết. Không có một chút tiếng động, thật giống như, chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng khuôn mặt vừa rồi, tôi thấy rõ ràng, sẽ không sai. Tôi vòng quanh tòa mộc lâu cũ kỹ phía sau, nhìn xung quanh vài vòng, Lão Yên Tử chỉ cho tôi tòa mộc lâu này, rốt cuộc có ý gì đây? Chẳng lẽ, bên trong mộc lâu có bí mật gì? Rất hiển nhiên, ông ta muốn tôi đi lên ý tứ, thế nhưng, một đám cửa gỗ đều đóng lại, tôi thử, ngay cả cửa cũng không mở được. Tôi lại không có thân thủ của sư phụ, cũng không lên được a. Đang lúc tôi nghĩ vậy, cửa gỗ phía sau, chi nha một tiếng mở ra. Phía sau cánh cửa không có ai, bên trong càng tối đen một mảnh. Tôi thò đầu nhìn vào bên trong hai mắt, ngăm đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Ở cửa nhìn thấy một ngọn đèn ngựa phi thường cũ nát, thử một chút, thật đúng là sẽ sáng. Tôi hít sâu một hơi, sờ sờ khối long ngọc ba tôi đưa trên cổ. Trên tay lại nắm hai tấm hoàng phù sư phụ đưa cho, cảm giác là có chút sức mạnh, liền xách theo một ngọn đèn ngựa, đi về phía tòa nhà gỗ này. Bên trong qua tối, một chiếc đèn ngựa cũ chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ. Tôi vừa mới đi vào, cửa gỗ phía sau liền đóng lại một tiếng, làm tôi hoảng sợ. Tôi còn tưởng rằng phía sau có cái gì, phía sau chiếu, nhìn một chút, bóng ma cũng không có. Quay đầu lại, tôi đại khái nhìn một chút. Đây hẳn là cầu thang của tòa nhà gỗ cũ kỹ này, bên cạnh chất đống đồ đạc lộn xộn, bên kia chính là một chuỗi cầu thang gỗ. Tôi dọc theo cầu thang gỗ, đi lên trên, cầu thang phát ra tiếng kéo kẹt, cảm giác rất không vững chắc. Tôi cố gắng nhẹ nhàng bước chân của tôi, thực sự sợ cầu thang sụp đổ. Cầu thang xoay quanh, gần đến tầng 2, tôi nghe thấy cửa gỗ bên dưới lại phát ra một tiếng. Nhất định là có ai vào, tôi dùng đèn ngựa chiếu xuống bên dưới. Vẫn là cái gì cũng không thấy. Vừa rồi còn cảm giác theo dõi tôi cùng sư phụ chính là Lão Yên Tử. Hiện tại nghĩ lại, phòng chừng không phải, Lão Yên Tử ở trên lầu gỗ đối diện. Bên ngoài lầu 2 có một hành lang, trên hành lang treo đèn lồ âm cũ màu vàng. Có mấy phòng đều còn sáng đèn, chỉ là những tia sáng này đều là màu xanh, cảm giác có chút dọa người. Trên hành lang âm phong lạnh lẽo, so với trong ngõ nhỏ phía dưới đều lạnh hơn, cảm giác không thích hợp lắm. Tôi liền buông đèn ngựa xuống, nắm lấy hai tấm hoàng phù sư phụ đưa cho. Hành lang của các tòa nhà gỗ cũ rất dài, quanh co và phức tạp như cấu trúc của tòa nhà gỗ. Tôi nhìn xung quanh vài vòng, vốn muốn xem có thể tìm được ống khói cũ hay không. Dù sao cũng là hắn để cho ta, không chừng từ chỗ hắn có thể biết được chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tìm một hồi, cái gì cũng không tìm được. Ngược lại, cảm giác ai thỉnh thoảng sẽ kéo tôi một chút, cảm giác lạnh như băng, tôi nổi da gà. Cũng không biết sư phụ hiện tại ở đâu, không phát hiện ra gì, tôi chuẩn bị xuống cầu thang, vừa đi tới cầu thang, liền cảm giác căn phòng sáng đèn kia mở cửa. Tôi theo bản năng nhìn sang bên kia một cái, lại thấy trong phòng đi ra một nữ nhân, trên người nàng mặc rất ít, tôi biết mã ra cái chỗ này không có người sống, đây nhất định là quỷ, tôi nhanh chóng đi, thế nhưng... Nàng lại đi theo, lại tới kéo cánh tay ta. Bàn tay lạnh lẽo, khi đụng phải tôi nổi da gà, tôi muốn né tránh, nhưng cô ấy vẫn kéo tôi vào trong nhà. Tôi liếc nhìn, trang điểm của cô ấy rất đậm, một chút giống như trang điểm của người chết, nắm lấy tôi như vậy, mồ hôi lạnh của tôi đã đi xuống. Trong lòng tôi lột bột một tiếng, trong lòng tự nhủ không phải là bị Lão Yên Tử lừa gạt chứ. Bất quá! Trên tay tôi có hoàng phù sư phụ cho, quỷ hồn bình thường tôi vẫn không sợ. Nghĩ đến đây, tôi thò tay vào trong túi của mình, chuẩn bị lấy ra hoàng phù. nữ nhân kia đột nhiên thấp giọng nói một câu. Theo tôi vào, có việc. Tôi sửng sốt, thanh âm này có chút quen thuộc. Thế nhưng, lại nhìn thoáng qua mặt nàng, lại sống chết cũng không nhận ra. Bị nàng kéo vào trong phòng như vậy, nàng lập tức đóng cửa lại. Trong phòng thắp một ngọn nến, tản ra ánh sáng màu xanh, rất là yêu dị. Tôi hỏi thẳng, cô là ai? Sở dĩ dám hỏi như vậy là bởi vì một loại trực giác. Tôi cảm giác nữ nhân này đang giúp tôi. Nàng không trực tiếp nói chuyện, mà chỉ một kiện sườn xám màu đỏ bên giường. Nhìn thấy cái này tôi liền nhớ tới, đây không phải là quần áo của Giang Vũ Điệp sao? Quay đầu lại nhìn kỹ, hình như thật đúng là nàng. Tôi có chút giật mình, hỏi. Giang tỷ tỷ, là chị sao? Cô gật đầu, quần áo trên người ít, cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Tôi liền hỏi. Giang tỷ tỷ, chị ăn mặc như thế này để làm gì? Cô liếc nhìn tôi, nói. Không phải để cứu em sao? Em không biết rằng, đây là nơi. Nếu chị không ăn mặc như vậy, sẽ bị theo dõi. Nơi này là chỗ nào? Tôi hỏi, vừa rồi tôi đi mấy vòng trên hành lang lầu 2, đều là trống rỗng, không thấy có gì. Bây giờ em mở cửa ra một khe hở xem. Giang Vũ Điệp thấp giọng nói. Tôi làm theo, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài một cái. Quả nhiên nhìn thấy trên hành lang có rất nhiều quỷ hồn, đều là Giang Vũ Điệp ăn mặc như vậy. Trách không được vừa rồi tôi vẫn luôn cảm giác có thứ gì đó một mực kéo cánh tay ta. Bất quá, vừa rồi nhìn không thấy, lúc này ngược lại có thể nhìn thấy, cũng rất kỳ quái. Tôi vội vàng đóng cửa lại, ngẫm lại đều có chút sợ hãi, may mà không bị nữ quỷ khác kéo vào trong phòng. Bất quá, ở chỗ này nhìn thấy Giang Vũ Điệp, tôi cũng rất ngoài ý muốn, tôi hỏi. Giang tỷ tỷ, sao chị lại ở chỗ này, chị vừa rồi không phải ở thôn của em sao? Nói đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi bị theo dõi, lại hỏi một câu. Vừa rồi theo dõi em cùng sư phụ là chị. Đúng vậy, Giang Vũ Điệp nói, Giang Vũ Điệp vốn ở thôn chúng tôi. Tôi phỏng chừng, tôi cùng sư phụ dọc theo đường đi mã ra, nàng vẫn luôn đi theo. Chị theo dõi tôi cùng sư phụ tôi làm cái gì? Tôi hỏi, có người muốn hại em, có người muốn bảo vệ em, nhưng người đó không tiện ra mặt, lại sợ em xảy ra chuyện, cho nên để tôi đi theo. Giang Vũ Điệp lời này nói có chút vòng vo. Nhưng tôi cẩn thận cân nhắc một chút, lập tức nghĩ đến manh mối trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi lão Yên Tử nhắc nhở tôi lên lầu, sau khi lên lầu liền gặp Giang Vũ Điệp. Nói như vậy, người trong miệng Giang Vũ Điệp muốn bảo vệ tôi, không phải là lão Yên Tử sao? Chị nói là hắn, tôi hỏi, đúng vậy, Giang Vũ Điệp không chút do dự nói một chữ. Tôi thật sự không nghĩ tới, Giang Vũ Điệp dĩ nhiên cũng là một quân cờ của lão Yên Tử. Tôi nghĩ tới chuyện quỷ sai câu hồn, liền hỏi. Chị cùng tiểu thủy quỷ kia cứu em, cũng là hắn bảo chị làm. Cũng có thể nói như vậy, hắn bảo chị ở lại thôn giúp em, chỉ cần ban đêm em ra ngoài, liền để cho chị đi theo. Giang Vũ Điệp nói, thì ra là như vậy, nhưng trong đầu của lão Yên Tử đang suy nghĩ gì đây? Thoạt nhìn, lão Yên Tử hình như chính là chị ấy muốn hại tôi, nhưng hiện tại lại làm cho tôi cảm giác. Ông ta đang một mực bảo hộ tôi, loại cảm giác này thập phần mâu thuẫn. Em ở đây chờ, chị thay quần áo, đợi lát nữa dẫn em đi một chỗ. Giang Vũ Điệp nói, được, tôi gật đầu, nói thật, Giang Vũ Điệp hiện tại ăn mặc, tôi nói chuyện với nàng đều có chút không dám nhìn thẳng nàng. Cô kéo bình phong trong phòng ra, ở phía sau một lần nữa thay sườn xám màu đỏ của cô, dáng người của cô rất tốt, vẫn là bộ này thoạt nhìn rất đẹp. Sau khi thay quần áo, cô chạm vào bức tường bên cạnh giường, chào hỏi tôi và để tôi đi qua. Tôi sửng sốt, ý chị ấy là sao? Đến đó vừa nhìn, mới phát hiện, phía sau màn lụa màu hồng phấn bên trong giường này có một cánh cửa ngầm. Tôi đi qua, đi theo nàng, vào cửa ngầm kia, bên trong là cầu thang xoay tròn mà lên, rẽ trái rẽ phải, về sau tôi cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, bất quá, lối ra của ám môn kia, là một gian phòng khác. Trang trí trong phòng này, hiển nhiên là cao cấp hơn rất nhiều, cảm giác cổ xưa mà lại đại khí, Giang Vũ Điệp đẩy cửa sổ bên cạnh ra một khe hở, để tôi đi qua xem. Tôi vừa nhìn, đối diện là phòng vừa rồi, lại nhìn xuống bên dưới, là con hẻm kia, tôi vừa nghĩ, lão Yên Tử vừa rồi chính là đứng ở chỗ này cho tôi nhắc nhở. Cách chương